Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, Winona dự định. Ash, còn có, Ikirio bọn hắn đi theo Ash bọn hắn đi ra bên ngoài sân. Liền thấy Ash, Brock, Misty, cùng Richie tại cái kia đối thoại, liền treo lên chào hỏi. A, Ikirio. Lily, đó là Sabrina quán chủ, Erika quán chủ, còn có, không chờ nhỏ tương đương chỉ nói xong. Bá, một bóng người cấp tốc phi nước đại, đánh gãy Ash, chính là Brock, hướng phía Winona, Sabrina, Erika chạy đi, tiểu sinh, phanh, không chờ Brock đến, không chờ Brock nói cái gì, Brock liền một đầu chờ. Hôn mê bất tỉnh, mà Lily chậm rãi thu tay về, đối đám người mỉm cười. Ha ha ha, đám người đành phải lúng túng cười. Ikiyo đành phải lúng túng che chán, lắc đầu, bất quá, dạng này Brock ngược lại là đúng là bình thường. Ash, đây là tỷ tỷ của ta. Winona, là Hoen địa khu gym leader. Ngươi hẳn là nghe Brock nói qua đi. Ikiyo đưa tay nói ra, Ash sái gãi đầu, vừa cười vừa nói, ân, Winona quán chủ, người tốt, ta là Palit Thao Ash, cái kia, ha ha, Ash, người Dragonair, mẹ của nó, đang tại tỷ tỷ của ta cái kia, đợi lát nữa các người cùng đi ăn một bữa cơm cái gì, để bọn chúng cũng họp gặp a. Ikiyo cười đánh gãy Ash lời nói, ấy. Tốt, Ash nghe nói cũng có chút vui vẻ. Nói xong liền móc ra Pokbo. Đợi lát nữa tại thả ra đi. Ta liền đi trước. Tạm biệt. Nói xong, Ikiyo xoay người rời đi. Tiểu Ikiyo, ngươi muốn đi đâu? Winona vội vàng mở miệng. Ngạch, ta còn có việc. Đi trước. Ikiyo không chút nào quay đầu nói. Còn chạy nhanh hơn. Ikiyo thật sự là không am hiểu nhiều người. Náo nhiệt cái gì, không phải, cũng sẽ không các loại tại Winona cho Ikiyo tổ chức sinh nhật party thời điểm. Chạy trốn, ấy, nói như vậy, dưới mặt ta một cái đối thủ, là Ikiyo. Ash một bên ngạc nhiên, một bên hưng phấn nói xong. Ân, là như vậy, Bro ở một bên gật đầu nói. Ash, ta lặng lẽ nói cho ngươi a. Ikiyo toàn bộ Pokemon tư liệu a. Winona đối Ash chớp mắt nói ra. Brock nhìn xem Winona cả người cứng đờ. Trong miệng còn chảy ra nước bọt. Moses, Moses, Moses, Misty tại Brock trước mặt quơ tay. Sau đó Misty lắc lắc đầu nói, nhìn không đi được nữa nha. Ngược lại là Lily các nàng. Phảng phất cái gì cũng không thấy. Nghe được giống như. Ăn thì ăn, uống uống, cái này, vẫn là thôi đi, Ash lắc đầu cự tuyệt, cái này lại không tính gian lận a. Đăng ký bên trên cũng có được ghi chép đâu, ai cũng có thể xem xét. Winona dường như biết Ash ý nghĩ, có chút một đạo, có thể, tốt, nhớ cho kỹ a. Winona vung gãy mất Ash lời nói, Greninja, không chỉ có tốc độ siêu nhanh. Còn có đông đảo nguyên bản học không được tuyệt chiêu. Bất quá, Greninja phương thức công kích lại là khuynh hướng cận chiến. Chỉ cần hạn chế lại Greninja tốc độ, Greninja uy hiếp liền giảm mạnh. Nhưng là, nhớ kỹ một điểm, tuyệt đối không thể dùng bình thường. Chiến đấu, U Linh, Độc, Điện, siêu năng lực, Long, loại này Pokemon đến đánh Greninja. Không phải sẽ bị Greninja cái kia biến ảo tự nhiên đặc tính. Tạo thành vô hiệu công kích. Vì nớ do, không chỉ có hệ Grass chiêu thức rất mạnh, thể lực cũng rất đủ. Hơn nữa còn có mấy cái khôi phục hình chiêu thức. Bất quá, vì nớ do là thuộc về viễn chiến hình. Chỉ phải nghĩ biện pháp ngăn cản vì nớ so trưởng khống sân bãi. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh đột tiến đến Venusaur bên người. Không cho nó phóng thích kỹ năng cơ hội. Charizard, Ngô, có con này ta hiểu cũng không nhiều đâu. Bất quá, vẫn có thể nhìn ra một chút. Charizard mặc dù thuộc về phát triển toàn diện, nhưng lại càng thêm am hiểu cận chiến. Nhất trọng yếu nhất chính là Charizard thể lực không có nhiều như vậy. Chỉ cần lấy tiêu hao thủ đoạn. Còn dư lại nha, ra sân qua cũng chỉ có cái kia Ugron cùng ba gần. Ugron vừa mới tiến hóa. Với lại từ trước đó biểu hiện đến xem, tuyệt đối có kim loại nặng đặc tính. Chỉ cần phòng bị Ugron trùng kích một loại, cùng kéo cự ly xa liền tốt. Liền là dùng linh hoạt một điểm Pokemon đi đối chiến là có thể. Bất quá, ba gần, ngươi vẫn là nên cẩn thận một điểm. Cái kia ba gần rất có thể nhanh muốn tiến hóa. Winona từng câu nói, nhìn ra được. Tại Ikkyo thời điểm tranh tài, Winona đem Ikkyo Pokemon đều cơ bản nhìn rõ ràng. Yếu chút gì cũng đều phân tích đi ra. Ash, Misty, Brock, Sabrina, Erika, Lily, cả đám đều giật mình nhìn xem Winona. Đây cũng không phải là để lộ có cái nào Pokemon tài liệu đi. Hoàn toàn là nói cho Ash thế nào đánh bại Ikkyo đi. Có như thế bán đệ đệ tỷ tỷ sao? Cái khác, Pokemon, còn có Sylveon, Togepi, cùng Ikkyo đăng ký tại trên tư liệu một cái Bellossom. Ngô, Sylveon cùng Togepi ta chưa từng gặp qua bọn chúng chiến đấu. Bất quá vẫn là có thể nhìn ra đến. Thực lực rất phổ thông đâu. Ngược lại là cái kia Bellossom. Người cũng phải cẩn thận một điểm. Cái kia chỉ có thể rất mạnh đâu. Ikkyo đến bây giờ đều không cho ta nhìn qua Bellossom. Nói không chừng là cái sát thủ giản đâu. Hô, Winona nói xong, thở nhẹ một hơi, mà Ash bọn hắn vẫn trong khiếp sợ. Winona tỉ tỉ, nói như vậy đi ra. Thật được không? Sabrina nhịn không được mở miệng hỏi. Làm sao không tốt? Đương nhiên được, chỉ cần Ikkyo bị đánh bại. Bị đả kích, ta chẳng phải liền có thể hiển lộ rõ ràng uy nghiêm của tỷ tỷ. Đi ăn ủi Ikkyo sao? Winona nhíu mắt mấy cái cười nói. Ngoặc kép chấm chấm, đám người không còn gì để nói. Có như thế hố đệ đệ tỷ tỷ sao? Không được, tạ tạ cái kia kỳ quán chủ. Ta, Ash vẫn lắc đầu nói xong. Kêu cái gì quán chủ? Gọi tỷ tỷ. Winona lập tức uy nghiêm nói, đành gãy Ash lời nói. Ash một mặt xấu hổ, đành phải gãi gãi đầu cười nói, tạ tạ cái kia kỳ tỷ tỷ. Bất quá, ta có ta phương thức chiến đấu, ta sẽ dùng ta phương thức chiến đấu đi cùng Ikkyo chiến đấu. Ai, thật là, thật không hổ là Ash sao? Misty dừng tay thở dài nói, lại đột nhiên nói ra. Đối thủ là Ikkyo. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là làm tốt về nhà chuẩn bị đi. Ngoặc kép chấm chấm. Converter Miss Dux không mà Ikkyo lúc này đang huấn luyện trong sân, nhìn xem một đám Pokemon. Nếu như Ikkyo biết Winona bán đứng chính mình, đoán chừng cũng sẽ không nhiều nói cái gì, nhếch miệng mỉm cười đã vượt qua. Mà nếu như là người khác, vậy liền không chừng Ikkyo sẽ làm cái gì. Đương nhiên, coi như bị người ta biết những này nhược điểm cũng không quan trọng. Hiện tại Pokemon nhóm thực lực còn chưa đủ mạnh, cho nên nhược điểm tương đối rõ ràng. Nhưng là lúc sau đâu? Các loại Pokemon nhóm trên thực lực đi. Nhược điểm còn biết là nhược điểm. Ikkyo nhưng là có hệ thống trợ giúp a. Mà Ikkyo nhìn xem mình Pokemon. Đang tại suy nghĩ, đến cùng muốn hay không tăng cường, muốn hay không cho ăn đường đường. Đánh Ash còn dễ nói, nhưng là đánh xong Ash sau vòng bán kết, cùng trận chung kết, lấy hiện tại đẳng cấp, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Được rồi, các loại đánh xong Ash lại nhìn đi, dù sao còn có từ Erika bà nội nàng cái kia lấy ra Bellossom. 68 thực lực. Hẳn là sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Ikkyo lắc đầu lẩm bẩm nói. Về phần tại sao sẽ Bellossom đăng ký bên trên. Vì cái gì Bellossom có thể đăng ký. Ikido thế nhưng là sớm đều chuẩn bị kỹ càng. Đương nhiên sẽ không bị người xem như trưởng bối Pokemon cái gì. Không cách nào đăng ký. Vô luận là Erika Pokemon, Sabrina Pokemon, Erika nãy nãy, Sabrina cha nàng, Ikido đều sớm tại Pokédex bên trên làm dành trước. Xem như thu phục qua. Sau đó phóng sinh, gửi dạng một loại, tự nhiên có thể dùng. Đương nhiên, đây cũng là có cái bắc. Đem trưởng bối Pokemon đăng ký tại Pokédex bên trên, có thể dùng đến tham gia đại hội. Bất quá, liên minh đã tận lực tránh cho loại chuyện này. Coi như thật có như vậy một hai lên, cũng là chuyện không có cách nào khác. Với lại, thực lực vượt qua thiên vương cấp không cách nào tham gia. Đã coi như là một cái đại nạn chế. Dù sao vẫn thật là có loại kia cẩu huyết. Nhặt nhạnh chỗ tốt đã thu phục được cái thiên vương cấp tồn tại cũng khó nói. Bất quá, chắc hẳn về sau liên minh quy định sẽ càng thêm hoàn thiện đi. Đến lúc đó cơ bản đều có thể tránh khỏi. Với lại, Pokédex cũng bất quá mới phát hành 1-2 năm thôi. Hệ thống, thẩm tra phần thưởng của ta. Keng, sơ cấp Rare Candy 20 cái, trung cấp Rare Candy cái, cao cấp Rare Candy 60 cái, ngẫu nhiên hình Technical Machine 13 cái, ngẫu nhiên hình hệ Fighting Technical Machine 3 cái, chỉ định hình Technical Machine 30 cái, độ trung thành dược tề 58 cái, sơ cấp biến dị dược tề 1 cái, tiềm lực tăng lên dược tề 5 cái, Full Restore 14 cái, mị huyệt dược tề 4 cái, đặc chế Pokebo 1 cái, chạy trốn thẻ 1 cái, may mắn thẻ 1 cái, vận rủi thẻ 1 cái, Grow bản nguyên 1 cái, Fighting bản nguyên 1 cái, đai đen 3 cái, năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề 1 cái, Mechi Gen 1 cái. Ikido yên lặng nhẹ gật đầu. Bản nguyên cũng không nóng nảy dùng. Dù sao hiện tại chủ lực bồi dưỡng cứ như vậy mấy con. Đều không một cái hệ Ground, hệ Fighting. Về phần cho Greninja, Ikido cảm giác còn không phải rất cần. Mà lên về, giết chết Bruno bộ kia năng lực tăng cường dược tề. Cùng chiến đấu kháng tính dược tề. Đã cho Lily ăn. Hiện tại Lily là thể lực tăng cường 60, công kích tăng cường 50, phòng ngự tăng cường 60, đặc công tăng cường 50, đặc phòng tăng cường 50, tốc độ tăng cường 50, độc kháng tính đề cao 50, ground kháng tính 25, chiến đấu kháng tính 75, nguyên bản bởi vì sai kích thuộc tính, liền có 50, nói cách khác. Lại ăn cũng không dùng được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.